Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, người phương hát xong. Ta lên đài, 2, chính như Kim Nhận nói như vậy, hiện tại nhảy ra đều là một chút con tôm nhỏ, cao thủ chân chính đều ở hậu phương ẩn núp, đang điên cuồng tiếng la giết bên trong, không ngừng nổi lên bọt nước bên trong. Chân trời liệt nhật từ từ tây nghiêng, phía tây mây trắng tựa như bị nhen lửa, một mảng lớn thiêu đốt lên, mang theo hào quang năm màu, rất là đẹp mắt, rất là thần bí, tà dương như máu, nửa vòng đã là bị hắc ám thôn phệ, giữa thiên địa quang minh cũng là trở nên ảm đạm, từng đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Đứng thẳng xa xa Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Chân chính cá lớn rốt cục mắc câu rồi. Trong khoảnh khắc, Khốn Long cốc bên trong, sát ý như băng, máu tươi tung tóe vung tứ phương. Giữa thiên địa, cuối cùng một sợi quang mang triệt để biến mất. Trong thiên địa lập tức tối sầm lại, nửa vầng trăng tàn xa treo thiên khung phía trên. Tựa hồ bị trong hạp cốc máu tươi nhuộm dần mấy phần. Mang tới một tầng hồng quang, Trương Tiểu Ngư thân thể chấn động, mũi chân điểm một cái. Cả người tựa như hùng ưng bay xuống, quanh thân tản mát ra uy thế cường đại. Tựa như một đạo từ trên trời giáng xuống thiên thạch, phát ra cực nóng. Khí thế một đi không trở lại để người lập tức sinh lòng quỳ lạy chi ý. Một thanh màu đen kiếm xuất hiện tại Trương Tiểu Ngư trong tay. Người rơi xuống đất, kiếm chiêu ra, một kiếm chọn đại giang, cuồn cuộn đi xa đại giang lập tức trở nên tịch diệt. Cột nước phóng lên tận trời, mang theo cường đại vô cùng uy thế. Quét ngang mà ra, cột nước vỡ nát, nương theo lấy trận trận tiếng kêu thảm thiết. Đại Tông Sư, có người phát ra một tiếng kinh hô. Không có người đáp lại, bởi vì không có thời gian đi trả lời hắn. Trương Tiểu Ngư thần sắc đạm mạc, thân ảnh tựa như trong biển rộng tự do tự tại con cá. Vừa đi vừa về xuyên qua, màu đen kiếm không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Một mực ngủ ngáy da dê áo lão đầu tử rốt cục mở ra hai mắt. Đôi mắt chỗ sâu, hàn ý phun trào. Bỗng nhiên từ nằm cự thạch phía trên xoay người mà lên. Ngồi thẳng người, duỗi ra lưng mỏi, ánh mắt nheo lại, tựa hồ xuyên thấu qua hắc ám che chắn. Tiến vào Khốn Long cốc bên trong, nghĩ không ra a, lão già ta sắp nhập quan tài thời điểm, lại có thể đạt được một thanh danh kiếm. Đoạt đi, xem như vật bồi táng cũng là cực tốt. Lão đầu tử nhẹ giọng nói. Khẽ động một chút da dê áo cổ áo, tựa hồ có chút lạnh, vuốt vuốt còn có chút khốn chát chát con mắt. Lão đầu tử chậm rãi đứng lên, toàn thân trên dưới, uy thế cường đại lập tức tản ra đến. Một đạo nhàn nhạt tựa như màu da cam quang mang bao phủ tại thân thể của hắn phía trên. Một cỗ cường đại nóng bỏng càn quét mà ra, lão đầu tử vừa sải bước ra, muốn đi tranh đoạt. Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện tại lão đầu tử trước người. Dạ Hồn tay phải vặn kiếm, cúi đầu, trên trán tóc dài chặn hai mắt của hắn. Lão đầu tử thần sắc biến đổi, người tiểu oa nhi này, không đi mài ngươi kiếm, ngăn trở lão già ta đường đi làm gì? Lão đầu tử hơi không kiên nhẫn đường, toàn thân phát ra khí thế càng thêm cường đại mấy phần. Dạ Hồn có chút ngẩng đầu, nhìn về phía lão đầu tử, trong tay Táng Hồn kiếm bên trên, hàn ý lưu chuyển, tựa như kia bảo thạch quang trạch, lại không phải mỹ, là ẩn nứa vô số sát ý che giấu. Kiếm là thuộc về ta, người tốt nhất đừng đi xoa hòa, cao tuổi rồi, thật tốt an hưởng tuổi già đi. Dạ Hồn nhẹ giọng nói, ngữ khí lạnh hơn mấy phần. Lão đầu tử khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng bước ra một bước. Dạ Hồn thần sắc kinh biến, hắn cảm giác được một cỗ trùng điệp sóng nhiệt hướng hắn đánh thẳng tới. Sóng nhiệt bên trong, mang theo cường đại sát ý. Tiểu Hoa Nhi khẩu khí có chút lớn, ta cực kỳ không thích. Lão đầu tử nhẹ giọng nói, ngôn ngữ trước đó, vung ra một quyền, Dạ Hồng bước chân liên tục chuyển đổi. Kiếm trong tay bên trên, mang theo cương mãnh lực đạo chém ra, quyền thế như núi, trực ấp mà xuống, Dạ Hồn tựa như mưa to gió lớn bên trong cây nhỏ. Có vẻ hơi nhỏ bé, thân thể hướng về sau lướt đi hai bước, trong nháy mắt, Dạ Hồn lại hướng phía trước bước ra một bước, táng hồn phía trên, uy thế cường đại tự nhiên mà sinh, rời núi. Kia trấn áp mà xuống nắm đấm lập tức bị Dạ Hồn kiếm trong tay ngăn lại. Tại vô tận kiếm khí bên trong từ từ tan rã lấy uy thế. Da dê áo lão đầu lắc đầu, tựa hồ là đối với mình bất mãn, lại giống là đối bất mãn của mình. Thân thể hướng phía trước đi ra, song quyền như gió, lít nha lít nhít, quyền ảnh trùng điệp, ở trong hư không ma sát ra trầm thấp lôi minh thanh âm. Dạ Hồn thần sắc không thay đổi, táng hồn kiếm phía trên, kiếm khí bắn ra, mang theo bọc lấy uy thế cường đại đối chọi gay gắt. Trong lúc nhất thời, lâm vào cục diện bế tắc bên trong, đứng cao mới có thể nhìn xa. Mộ lão không biết từ chỗ nào chuyển đến một cái ghế, tĩnh tọa tại chỗ cao, phía sau hắn là dày đặc bóng đen. Mỗi người đều là gánh vác trọng nỏ, cầm trong tay đại đao. Kim Nhận yên tĩnh đứng ở mộ lão bên người, con mắt dư quang từ mộ lão trên mặt đảo qua. Từ mộ lão trong thần sắc, hắn cảm thấy một tia chưa bao giờ có ngưng trọng. Kim Nhận trong lòng có ta phát chìm, một mực đi theo tại mộ lão cùng Trương Tiểu Ngư tả hữu. Kim Nhận thường thấy mộ lão sấp xỉ tại vô tình bày mưu nghĩ kế. Cũng là thường thấy mộ lão thản nhiên cùng tự tin, lại là chưa bao giờ từng thấy ngưng trọng như thế thần sắc. Kim Nhận thân thể không khỏi hướng phía mộ lão thân thể tới gần mấy phần. Vô luận như thế nào cũng tốt, hắn đều sẽ dựa theo Trương Tiểu Ngư chỉ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt mộ lão. Kim Nhận cử động tự nhiên không gạt được mộ lão, trong thần sắc mỉm cười lộ ra. Mộ lão quay đầu nhìn về phía Kim Nhận, nói, có phải hay không cảm thấy không chắc rồi? Kim Nhận lắc đầu, rất nhanh lại gật gật đầu. Mộ lão không khỏi cười ra tiếng. Qua nhiều năm như vậy, Ngư Long Bang từ một cái chỉ có mười mấy người tiểu giúp trưởng thành là trong đế đô đệ nhất đại bang. Thật là không dễ dàng a. Kim Nhận không thể phủ nhận gật đầu. Mộ lão tay phải nắm chặt tay vịn, nói, như thế lớn gia nghiệp thật rất khó bỏ được a. Kim Nhận thần sắc biến đổi, trong lòng càng thêm thâm trầm. Mộ lão rốt cuộc là ý gì? Kim Nhận trong giọng nói mang theo một tia gấp rút. Mộ lão cười cười, buông ra nắm chặt tay vịn, nói, không có gì. Lần này bố cục ta một mực không tán thành, nhưng ta vẫn là nhọc lòng, vì trợ giúp phỉ mỉ bố cục tốt hết thảy. Còn, một khi thua cục sau kết cục là cái gì? Ta đây coi như khó mà dự liệu. Kim Nhận suy nghĩ một chút, nói, mộ lão ngươi cảm thấy nếu như bang chủ bỏ mặc, như vậy chúng ta sẽ còn trung thành tuyệt đối đi theo hắn sao? Trung thành tuyệt đối, bốn chữ. Kim Nhận cắn phá lệ nặng, mộ lão gật gật đầu, nếu như bang chủ một lòng chỉ để ích lợi của mình được mất mà so đo. Chỉ sợ ta sớm chính là rời đi, cũng chính là như thế, mặc dù ta không tán thành hắn, nhưng là ta muốn ủng hộ hắn. Mộ lão ngữ khí rất thẳng thắn đường, Kim Nhận trùng điệp gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, nhưng là, ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ. Lần này thu cục về sau, nên làm như thế nào? Bởi vì tồn tại quá nhiều biến số. Giết được thỏ, mổ chó săn đạo lý từ xưa đến nay chính là như thế. Ngư Long Bang giờ phút này đã là đi tại vực sâu biên giới. Hơi không cẩn thận chính là địa ngục. Mộ lão ngữ khí trở nên vô cùng ngưng trọng.